Vậy thì tại sao mọi người lại bám vào khổ? Ai trong thế gian này muốn gây ra đau khổ cho chính mình? Không ai cả. Tất nhiên, không ai muốn khổ. Và tuy vậy, mọi người vẫn tiếp tục tạo nhân cho quả của khổ như thể họ đang lang thang đây đó để tìm kiếm khổ. Tuy vậy, trong tâm của mình, mọi người đang tìm kiếm hạnh phúc. Họ không muốn khổ. Vậy, tại sao tâm của chúng ta lại tạo ra quá nhiều đau khổ đến vậy? Chỉ cần nhìn thấy chừng này là đủ. Chúng ta không thích đau khổ. Và tại sao chúng ta lại tạo ra khổ đau cho chính mình? Thật dễ dàng để thấy, nó chỉ có thể là do bởi chúng ta không biết khổ, không biết sự chấm dứt khổ. Đó là lý do tại sao mọi người hành xử theo cách của họ. Làm sao họ không khổ được chứ, khi họ cứ tiếp tục hành xử theo cách như vậy? Những người này có quan kiến sai lầm, Mitra Ditti, nhưng họ không thấy đó là Mitra Ditti. Bất cứ điều gì chúng ta nói, tin hay làm, tạo những quả khổ đều là tà kiến. Nếu nó không phải là tà kiến, thì nó đã không tạo ra quả khổ. Chúng ta không thể bám níu vào khổ, hạnh phúc hay bất cứ điều kiện nào cả. Chúng ta cứ để sự vật và các hiện tượng vận hành theo đường lối tự nhiên của chúng, giống như một dòng nước chảy. Chúng ta không chặn nó lại, chỉ để cho nó chảy theo dòng chảy tự nhiên của nó. Dòng chảy của Pháp, chân lý, Dhamma cũng giống như vậy. Nhưng dòng chảy của một cái tâm vô minh thì cố gắng chống lại Dhamma dưới dạng tà kiến. Khổ ở đó bởi vì tà kiến. Điều này mọi người không nhìn thấy. Đây là điều đáng để cho chúng ta xem xét. Bất cứ khi nào chúng ta có quan kiến sai lầm, chúng ta sẽ kinh nghiệm đau khổ. Nếu chúng ta không kinh nghiệm nó trong hiện tại, thì nó sẽ xuất hiện về sau. Mọi người lầm đường lạc lối ngay tại đây. Những gì đang ngăn che họ vậy? Hình tướng bên ngoài ngăn che Pháp chân đế, ngăn không cho mọi người nhìn thấy sự vật và các hiện tượng một cách rõ ràng. Mọi người nghiên cứu, họ học hỏi, họ thực hành, nhưng họ thực hành với sự vô minh, giống như một người bị mất phương hướng. Anh ta đi về phía Tây, nhưng nghĩ rằng mình đang đi về phía Đông, hoặc đi về phía Bắc mà lại nghĩ rằng mình đang đi về phía Nam. Đây cho thấy mọi người đã đi sai đường đến mức như thế nào. Loại thực hành này thật sự chỉ là những cặn bã của sự thực hành. Trên thực tế, nó là một thảm họa. Nó là thảm họa vì họ quay lại và đi theo hướng ngược lại. Họ rơi khỏi mục tiêu của sự thực hành loại Dhamma đích thực. Tình trạng này gây ra đau khổ. Và tuy vậy, người ta lại nghĩ rằng làm điều này, ghi nhớ điều nọ, nghiên cứu học hỏi như vậy sẽ làm nhân cho sự chấm dứt khổ. Giống như một người muốn có rất nhiều thứ, anh ta cố gắng tích lũy càng nhiều càng tốt. Nghĩ rằng nếu anh ta có đủ, đau khổ sẽ giảm đi. Đây là cách mọi người nghĩ, nhưng suy nghĩ của họ lạc lối khỏi con đường đích thực. Giống như một người đang đi về phía Bắc, người khác đang đi về phía Nam, và tuy vậy vẫn tin rằng họ đang đi cùng đường với nhau. Hầu hết mọi người vẫn còn mắc kẹt trong cái khối đau khổ, vẫn còn lang thang trong dòng luân hồi samsara. Chỉ vì họ nghĩ như vậy. Nếu bệnh tật hoặc đau nhức sinh khởi, tất cả những gì họ có thể làm là tự hỏi làm sao có thể thoát khỏi nó. Họ muốn khỏi bệnh, hết đau nhức càng sớm chừng nào càng tốt chừng ấy. Họ phải chữa nó bằng mọi giá. Họ không cho rằng đây là cách vận hành bình thường của các pháp hữu vi, sankhara. Không ai nghĩ như vậy. Cơ thể thay đổi và con người không thể chịu đựng được sự thay đổi đó. Họ không thể chấp nhận nó. Họ phải thoát khỏi nó bằng mọi giá. Tuy nhiên, cuối cùng họ không thể thắng. Họ không thể đánh bại sự thật. Tất cả đều sụp đổ. Đây là điều mà mọi người không muốn xem xét. họ liên tục làm vững chắc thêm quan kiến sai lầm của mình. Thực hành để chứng ngộ pháp, chân lý, Dhamma là điều thù thắng nhất. Tại sao Đức Phật lại huân tập đầy đủ các ba la mật? Là để Ngài có thể chứng ngộ Dhamma và có thể chỉ người khác nhìn thấy Dhamma, biết Dhamma, thực hành Dhamma và tự mình là Dhamma, để họ có thể buông bỏ và không bị đè nặng bởi phiền não. Đừng bám níu vào sự vật và các hiện tượng. Hoặc nói một cách khác, nắm nhưng đừng giữ chặt. Điều này cũng đúng. Nếu chúng ta thấy cái gì đó, chúng ta nhặt nó lên. Ồ, nó là cái này đây. Và rồi chúng ta đặt nó xuống. Chúng ta thấy một cái khác. Hãy nhặt nó lên và nắm lấy nó, nhưng đừng giữ chặt. Chúng ta cầm nó để xem xét, biết nó và rồi buông bỏ nó. Nếu các ông giữ mà không buông bỏ nó, đem nó theo với các ông mà không đặt nó xuống, các ông sẽ thấy nặng. Nếu các ông nhặt một cái gì đó và mang nó theo các ông một lúc, và rồi các ông thấy nặng, các ông nên đặt nó xuống, dứt nó đi, đừng tự làm khổ mình. Chúng ta nên biết điều này là nguyên nhân của khổ. Nếu chúng ta biết nguyên nhân của khổ, khổ không thể sinh khởi. Để cho hạnh phúc hoặc đau khổ sinh khởi, phải có tự ngã, atta, phải có tôi và của tôi, phải có cái hình tướng bên ngoài này. Nhưng nếu khi tất cả những thứ này, tôi, của tôi, tự ngã của tôi sinh khởi mà tâm đi thẳng vào pháp chân đế, thì nó sẽ loại bỏ cái hình tướng bên ngoài này. Nó sẽ loại bỏ sự vui thích, ác cảm và sự bám níu vào những thứ đó. Cũng giống như khi vật gì đó có giá trị đối với chúng ta bị lạc mất, và khi chúng ta tìm lại được nó, những mối lo lắng của chúng ta sẽ tan biến. Thậm chí, ngay cả trước khi chúng ta nhìn thấy lại vật đó, sự lo lắng của chúng ta cũng có thể giảm đi. Ban đầu, chúng ta nghĩ rằng nó đã bị mất và đau khổ vì nó. Nhưng đến một ngày, bỗng nhiên chúng ta nhớ ra, ồ đúng rồi, mình đã đặt nó ở đó, bây giờ mình nhớ rồi. Ngay khi chúng ta nhớ lại việc này, ngay khi chúng ta nhìn thấy sự thật, ngay cả khi chúng ta chưa để mắt của chúng ta vào đối tượng đó, chúng ta vẫn cảm thấy hạnh phúc. Đây được gọi là nhìn thấy bên trong, nhìn bằng con mắt của tâm, không phải nhìn thấy bằng con mắt bên ngoài. Nếu chúng ta nhìn thấy bằng con mắt của tâm, thì ngay cả khi chúng ta không để mắt tới đối tượng, chúng ta vẫn cảm thấy nhẹ nhõm. Việc này cũng giống như vậy. Khi chúng ta trau dồi việc thực hành Dhamma và đạt được Dhamma, thấy Dhamma, và rồi bất cứ khi nào chúng ta gặp vấn đề, chúng ta giải quyết nó ngay lập tức, ngay trong giây phút hiện tại. Vấn đề không còn nữa, chúng ta đặt nó xuống và cảm thấy nhẹ nhõm. Đức Phật muốn chúng ta tiếp xúc với Dhamma, nhưng chúng ta chỉ tiếp xúc với những lời dạy, sách vở và kinh điển. Sự tiếp xúc này chỉ là sự tiếp xúc liên quan đến Dhamma, chứ không phải sự tiếp xúc thật sự với Dhamma đã được giảng dạy bởi vị đạo sư vĩ đại của chúng ta. Vậy thì làm sao mà mọi người có thể nói rằng họ đang thực hành tốt và đúng cách được chứ? Họ đã đi trệch khỏi con đường quá xa rồi. Đức Phật được biết đến như là người biết thế gian, Lokavidu, người đã nhận chân ra thế gian. Ngay lúc này đây, chúng ta thấy thế gian cũng ổn, nhưng chúng ta không biết rõ nó. Chúng ta càng biết nó rõ chừng nào thì nó càng trở nên tối tăm. Bởi vì kiến thức của chúng ta thì tăm tối. Nó không phải là thứ kiến thức rõ ràng, nó khiếm khuyết. Đây được gọi là hiểu biết qua sự tâm tối, thiếu ánh sáng và sự sáng chói. Mọi người chỉ bị mắc kẹt ở đây, nhưng không thể xem nhẹ vấn đề này được đâu. Nó quan trọng. Hầu hết mọi người đều muốn sự tốt lành và hạnh phúc, nhưng họ không biết nhân của sự tốt lành và hạnh phúc đó là gì. Bất kể nó có thể là gì, nếu chúng ta chưa nhìn thấy những sự nguy hại của nó, chúng ta không thể buông bỏ nó. Cho dù nó có tồi tệ như thế nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn không thể buông bỏ nếu chúng ta không thật sự nhìn thấy sự nguy hại của nó. Tuy nhiên, nếu chúng ta thật sự nhìn thấy sự nguy hại của một cái gì đó mà không còn chút nghi ngờ gì nữa, thì chúng ta có thể buông bỏ nó. Ngay khi chúng ta thấy được sự nguy hại của một cái gì đó và lợi lạc của việc buông bỏ nó, sẽ có một sự thay đổi ngay lập tức. Tại sao chúng ta vẫn chưa đạt được sự giác ngộ, vẫn chưa thể buông bỏ được? Đó là vì chúng ta vẫn không nhìn thấy rõ ràng sự nguy hại. Sự hiểu biết của chúng ta bị khiếm khuyết, nó tăm tối. Đó là lý do tại sao chúng ta không thể buông bỏ được. Nếu chúng ta hiểu một cách rõ ràng như Đức Phật hoặc các đệ tử A-la-hán của Ngài, chúng ta chắc chắn sẽ buông bỏ. Những vấn đề của chúng ta sẽ hoàn toàn tan biến mà không có chút khó khăn nào cả. Khi tai của các ông nghe thấy âm thanh, hãy để cho chúng làm công việc của chúng. Khi mắt của các ông thực hiện chức năng của chúng qua việc nhìn hình tướng, cảnh sắc, hãy để cho chúng làm phận sự của chúng. Khi mũi của các ông làm việc với mùi, hãy để nó làm công việc của nó. Khi thân của các ông kinh nghiệm những cảm giác, hãy để nó thực hiện các chức năng tự nhiên của nó. Như vậy, vấn đề sẽ phát sinh từ đâu? Không có vấn đề nào cả. Tương tự như vậy, tất cả những gì thuộc về hình tướng bên ngoài, hãy để mặc chúng với lớp vỏ bọc bên ngoài và nhận biết cái gì là pháp chân đế. Hãy đơn giản chỉ là một người biết, biết một cách tự nhiên, biết và để cho mọi thứ vận hành theo cách tự nhiên của chúng. Hãy để sự vật và các hiện tượng như chúng thật là. Tất cả đồ đạc tùy thân của chúng ta, liệu có ai thật sự sở hữu chúng không? Cha của chúng ta có sở hữu chúng? Mẹ của chúng ta hoặc người thân của chúng ta, họ có sở hữu chúng không? Không một ai thật sự có được bất cứ thứ gì. Đó là lý do tại sao Đức Phật bảo những món đồ đó như thế nào chúng ta nên để mặc chúng như vậy. Hãy buông bỏ chúng. Hãy biết chúng một cách rõ ràng. Hãy biết chúng bằng cách nắm chúng, nhưng đừng giữ chặt. Hãy sử dụng mọi thứ sao cho lợi lạc. Đừng sử dụng chúng theo cách có hại, bằng cách giữ chặt chúng cho đến khi đau khổ sinh khởi. Để biết được pháp, chân lý, Dhamma, các ông phải biết theo cách này, tức là biết theo cái cách để vượt qua được khổ. Loại kiến thức này là rất quan trọng. Biết được cách chế tạo ra đồ vật, biết sử dụng các công cụ, biết tất cả các khoa học khác nhau của thế gian. Mỗi loại kiến thức đều có chỗ dụng của nó, nhưng chúng không phải là cái kiến thức tối thượng. Dhamma phải được biết đến như tôi giải thích nó ở đây. Các ông không cần phải biết nhiều, chỉ chừng này thôi là cũng đủ cho một người thực hành Dhamma, biết và rồi buông bỏ. Không phải các ông phải chết trước khi các ông vượt qua được khổ đau. Các ông biết đấy. Các ông vượt qua khổ đau ngay trong kiếp sống này vì các ông biết cách để giải quyết vấn đề. Các ông biết cái hình tướng bên ngoài, các ông biết pháp chân đế. Hãy làm điều đó ngay trong kiếp sống này, trong khi các ông đang thực hành ở đây. Các ông sẽ không tìm thấy nó một nơi nào khác. Đừng bám vào sự vật và các hiện tượng. Hãy nắm nhưng không bám níu. Các ông có thể thắc mắc, tại sao Ajahn cứ nói như vậy? Làm sao tôi có thể dạy cách khác được? Làm sao tôi có thể nói khác được khi sự thật chính là những điều tôi vừa nói về nó? Mặc dù nó là sự thật, tuy vậy các ông cũng không nên bám chặt vào đó. Nếu các ông bám níu lấy nó một cách mù quáng, nó sẽ trở thành sai. Giống như một con chó, nếu các ông cố gắng giữ lấy chân của nó, nếu các ông không buông nó ra, con chó sẽ quay lại và cắn các ông. Cứ việc thử đi. Tất cả các con vật đều xử sự như vậy. hình tướng bên ngoài cũng tương tự. Chúng ta sống theo các quy ước, chúng có mặt ở đây là vì sự thuận tiện của chúng ta trong cuộc sống. Nhưng chúng không phải là những thứ để bám chặt vào đó, đến nỗi chúng gây đau khổ cho chúng ta. Cứ để cho mọi thứ đi qua. Bất cứ khi nào chúng ta cảm thấy chúng ta chắc chắn là đúng, quá đúng đến nỗi chúng ta từ chối mở lòng ra với bất cứ điều gì hoặc bất cứ ai khác, ngay ở đó chúng ta đã sai. Nó trở thành tà kiến. Khi đau khổ xuất hiện, nó sinh khởi từ đâu? Nhân của nó chính là tà kiến, quả của cái nhân đó là sự đau khổ. Nếu nó là chánh kiến, nó đã không gây ra đau khổ. Vì vậy, tôi nói, hãy chừa chỗ cho ý kiến của người khác, đừng bám níu vào mọi sự. Đúng, chỉ là một giả định khác, hãy để cho nó trôi qua. Sai là một quy ước khác, nó là như vậy thì cứ mặc kệ nó. Nếu các ông cảm thấy mình đúng, và tuy vậy những người khác lại cho rằng các ông sai, đừng tranh cãi, cứ buông bỏ nó. Vừa biết là buông bỏ liền. Đây là con đường thẳng. Nhưng thường thì không như vậy. Người ta thường không nhân nhượng nhau. Đó là lý do tại sao một số người, ngay cả những người thực hành Dhamma mà vẫn không biết lấy chính mình, có thể nói những điều hoàn toàn xuẩn ngốc mà vẫn nghĩ rằng mình là khôn ngoan. Họ có thể nói điều xuẩn ngốc đến nỗi người khác thậm chí không muốn nghe, nhưng họ lại nghĩ mình thông minh hơn những người khác. Người khác thậm chí không thể lắng nghe những gì họ nói, nhưng họ lại nghĩ mình là khôn ngoan, rằng mình là đúng. Họ chỉ đơn giản quảng cáo sự ngu xuẩn của chính mình. Đó là lý do tại sao Bậc Trí nói, bất kể lời nói nào không đếm xỉa gì đến sự vô thường, Aniksam, thì đó không phải là lời nói của Bậc Trí. Đó là lời nói của một kẻ ngốc. Đó là lời nói của một kẻ bị lừa dối. Đó là lời nói của một người không biết rằng đau khổ sẽ sinh khởi, sinh ngay tại đó. Ví dụ, giả sử các ông đã quyết định đi Bangkok vào ngày mai và có ai đó hỏi, có phải ngày mai bạn sẽ đi Bangkok? Tôi hy vọng sẽ đi Bangkok. Nếu không có gì trở ngại thì tôi sẽ đi. Điều này được gọi là nói với sự có mặt của Pháp, chân lý, Dhamma trong tâm, nói với sự vô thường, Aniksam trong tâm, có đưa sự thật vào để cân nhắc. Sự thật đó là cái bản chất tạm thời, không chắc chắn của thế gian. Các ông không nói, vâng, ngày mai chắc chắn tôi sẽ đi. Nếu sự việc hóa ra rằng các ông không đi, các ông sẽ làm gì đây? Gửi thông tin đến tất cả mọi người mà các ông đã nói với họ là các ông sẽ đi. Các ông chỉ đang chỉ điều vô nghĩa. Đối với việc thực hành Dhamma thì vẫn còn nhiều điều nữa. Càng ngày nó càng trở nên vi tế hơn. Nhưng nếu các ông không thấy nó, các ông có thể nghĩ rằng mình đang nói đúng ngay cả khi các ông đang nói sai. Những gì mà các ông nói đang đi trệch khỏi bản chất thật của sự vật và các hiện tượng từng chữ một. Và tuy vậy, các ông có thể nghĩ rằng mình đang nói sự thật. Nói một cách đơn giản, bất cứ điều gì chúng ta nói hoặc làm mà nó làm cho đau khổ sinh khởi, thì hãy biết đó là tà kiến. Mitra Ditti, đó là sự si mê và xuẩn ngốc. Hầu hết các hành giả không phản tỉnh theo cách này. Bất cứ điều gì họ thích, họ nghĩ là đúng và họ cứ tự tin. Ví dụ, họ có thể nhận được một số quà cáp hoặc chức vụ. Có thể đó là một mục tiêu, cấp bậc hoặc thậm chí là lời ngợi khen. Và họ nghĩ rằng điều đó là tốt. Họ coi nó như một điều kiện thường hằng. Vì vậy, họ phỏng người lên với niềm tự hào và kiêu ngạo. Họ không xem xét, tôi là ai, cái được gọi là sự tốt lành này từ đâu ra, nó từ đâu đến, những người khác cũng có những thứ giống như vậy chứ. Đức Phật dạy rằng, trong trường hợp này chúng ta vẫn cứ nên xử sự một cách bình thường. Nếu chúng ta không tìm tòi, ngẫm nghĩ và xem xét điểm này, thì có nghĩa là nó vẫn còn chìm sâu bên trong chúng ta. Có nghĩa là những điều kiện này vẫn còn bị chôn vùi trong tâm của chúng ta. Có nghĩa là chúng ta vẫn còn chìm đắm trong sự giàu có, cấp bậc và sự khen ngợi. Vì vậy, chúng ta trở thành một người khác vì chúng. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta khấm khá hơn so với trước đây, rằng chúng ta là một cái gì đó đặc biệt, và do đó đủ thứ mọi loại rối ren sinh khởi. Thực tế thì không có gì là con người trong sự thật cả. Cho dẫu chúng ta có thể là gì đi chăng nữa, thì điều đó cũng là chỉ cái hình tướng bên ngoài. Nếu chúng ta bóc đi cái lớp bên ngoài và thấy pháp chân đế bên trong, chúng ta sẽ thấy rằng không có gì ở đó. Đơn thuần chỉ có những đặc tính phổ quát, sinh ra ở đoạn đầu, thay đổi ở đoạn giữa và chấm dứt ở đoạn cuối. Tất cả chỉ có vậy thôi. Nếu chúng ta thấy rằng tất cả sự vật và các hiện tượng là như thế này, thì sẽ không có vấn đề gì phát sinh nữa. Nếu chúng ta hiểu điều này, chúng ta sẽ có sự mãn nguyện và bình an. Nơi rối ren sinh khởi là khi chúng ta cũng nghĩ giống như năm vị tu sĩ khổ hạnh đệ tử của Đức Phật. Họ đi theo sự hướng dẫn của vị thầy của họ, nhưng khi Đức Phật thay đổi cách thực hành, họ không thể hiểu những suy nghĩ trong đầu của Ngài. Họ quyết định rằng Đức Phật đã từ bỏ việc tu tập và trở lại với sự đam mê dục lạc. Nếu chúng ta ở trong vị trí đó, chúng ta có thể cũng sẽ nghĩ giống như vậy và chẳng có cách nào để sửa đổi sự suy nghĩ của chúng ta. Bám níu vào con đường cũ, suy nghĩ theo cách kém cỏi hơn, nhưng lại tin rằng suy nghĩ của mình là thù thắng hơn. Chúng ta sẽ nhìn Đức Phật và nghĩ rằng Ngài đã từ bỏ việc thực hành và quay trở lại sự đam mê dục lạc, cũng giống như năm vị tu sĩ khổ hạnh đó. Hãy thử coi bao nhiêu năm họ đã thực hành tính đến thời điểm đó, vậy mà họ vẫn lạc lối, họ vẫn không thuần thục. Vì vậy, tôi nói là để các ông thực hành và cũng là để xem xét các kết quả của sự thực hành của các ông. Đặc biệt là nơi nào mà các ông từ chối không tuân theo sự giảng dạy thì nơi có sự bất đồng. Nơi nào không có sự bất đồng thì không có vấn đề gì, mọi thứ trôi chảy. Nếu có sự bất đồng thì nó không trôi chảy. Các ông dựng lên một cái tôi và mọi thứ trở nên cứng nhắc giống như một khối của sự bám níu. Không có sự cho và nhận. Hầu hết các nhà sư và những người thực hành đều có xu hướng như thế này. Tuy nhiên, họ đã nghĩ như vậy trong quá khứ và họ vẫn tiếp tục nghĩ như vậy trong hiện tại. Họ từ chối thay đổi, họ không phản tỉnh. Họ nghĩ rằng họ là đúng, cho nên họ không thể sai. Nhưng thực sự thì sai nằm trong đúng. Mặc dù hầu hết mọi người không biết điều đó. Làm sao mà nó lại như vậy nhỉ? Các ông nói, điều này đúng. Nhưng nếu ai đó nói nó không đúng, các ông sẽ không chịu thua, các ông phải tranh luận. Cái này là gì vậy? Là tà kiến, ngã mạn, ditthi mana. Ditthi có nghĩa là quan kiến. Mana là sự dính mắc với những quan kiến đó. Nếu chúng ta dính mắc ngay cả với những gì là đúng, từ chối thừa nhận cái gì là đúng nơi người khác, thì cái đúng đó sẽ trở nên sai. Bám chặt vào cái đúng, đơn giản chỉ là sự sinh khởi của tự ngã, không có sự buông bỏ. Đây là điểm khiến cho mọi người gặp rắc rối, ngoại trừ những người thực hành Dhamma. Những người này biết rằng vấn đề này, điểm này là vấn đề hoặc điểm rất quan trọng. Họ sẽ lưu ý điều đó. Nếu nó sinh khởi trong khi họ đang nói, bám níu sẽ xuất hiện ngay lập tức. Có thể sự bám níu này sẽ nán lại với các ông một thời gian, có lẽ 1 hoặc 2 ngày, 3 hoặc 4 tháng, 1 hoặc 2 năm. Đây là đối với những người chậm chạp. Đối với những người phản ứng nhanh thì họ buông bỏ ngay lập tức. Bám níu sinh khởi và ngay lập tức có sự buông bỏ. Họ buộc tâm buông bỏ ngay lập tức. Các ông phải thấy cả hai chức năng này, sự bám níu và ai là người chống lại sự bám níu đó đang vận hành trong tâm. Bất cứ khi nào các ông kinh nghiệm một cảm xúc, các ông nên quan sát cả hai chức năng đang hoạt động, có sự bám níu và có kẻ ngăn chặn không cho sự bám níu sinh khởi. Cứ quan sát hai chức năng này, có thể các ông sẽ bám níu trong một thời gian dài trước khi các ông buông bỏ. Nếu phản tỉnh và không ngừng thực hành như thế này, bám níu sẽ trở nên yếu đi và ngày càng ít sinh khởi hơn. Chánh kiến sẽ tăng lên trong khi tà kiến thì giảm xuống. Bám níu giảm dần, không bám níu sinh khởi. Đây là cách thực hành dành cho tất cả mọi người. Đó là lý do tại sao tôi nói để các ông xem xét điểm này. Hãy học để giải quyết vấn đề ngay trong khoảnh khắc hiện tại. Theo John Standens,